Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tiên Thiên Bảo Vật. Sao sao phiền đến, Trần Cửu nghe vậy trợn mắt một cái, đây coi như là miệt thị sao? Tuy nhiên biết thực lực mình đối với những cái này trăm ngàn năm đại thế lực đến nói cũng không đáng giá được nhắc tới, nhưng là như thế nói làm người rất đau đớn có hay không? Rất lợi hại đả kích lòng tự tin có hay không? Đã ngươi bảo vật không thể cho ta mượn, vậy cái này pháp thuật ngươi xin học cái gì a? Lại nói, cái này pháp thuật là ta huyết mạch di truyền, ta cũng giáo không ngươi. Trần Cửu nghe vậy nhìn trong tay mình hạt giống, lật tới điều quá khứ, cũng là không nhìn Chiêu Tiểu Ngư sáng lóng lánh con mắt hẹp hòi ba la ra hỏa. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu bộ biểu tình này, thật sự là vừa tức vừa đề, một chân dẫm lên Trần Cửu mờ u bàn chân bên trên. Tê, Trần Cửu hít sâu một hơi, người muốn làm gì? Chiêu Tiểu Ngư hừ hừ hai tiếng, trong đó uy hiếp ý vị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trần Cửu liếm liếm bờ môi, đêm mai qua phòng ta. Chiêu Tiểu Ngư bước chân dừng lại, liếc xéo lấy Trần Cửu, thượng hạ dò xét một phen về sau, mới đi quá khứ. Cách đó không xa, hai người lội trên mặt đất lưu dân lúc này thu hồi ánh mắt. Bóng đêm đem hai người này thân hình che giấu, trừ yếu ớt thanh âm, cũng không thể nhìn rõ hai người diện mục. Tiểu tử này có chút vốn liếng, thanh âm yếu ớt, nhỏ khó thể nghe. Chúng ta đoán chừng không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Trầm mặc một lúc sau, lần thứ nhất mở miệng người đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa bó đuốc dưới lập lòe bóng người. Không thế nào xử lý. Chúng ta làm sao cũng không thể đem mệnh dựng vào. Hiện tại cái này bên trong lưu dân tụ tập, ta cảm giác được chung quanh có cao thủ. Chúng ta thành thành thật thật ở lại đi. Lúc này người ta an bài không có chút nào sơ hở, chúng ta không có cơ hội. Uy, người thật muốn ở tại nơi này bên trong sao? Nhìn lấy chung quanh dị thường rách dưới, chọc khí trùng thiên trại tị nạn, Dịch Tiếu Tiếu hỏi Trần Cửu. Thứ nhất đêm tối liền sợ những người này có người quấy rối, không tự mình tọa trấn trong lòng khó có thể bình an. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đám người. Tốt a, vậy chính ngươi bảo trọng, ta cùng tỷ tỷ về trước đi. Dịch Tiếu Tiếu sau khi nói xong kéo lên Chiêu Tiểu Ngư cánh tay, hai người lên xe ngựa. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại bốn phía nha dịch, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Các vị, chúng ta gác đêm cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta ra ít tiền, chúng ta mua chút thịt, mua chút trà đến ăn, nhưng là tuyệt đối không thể uống rượu. Đa tạ tiểu lão gia, đa tạ công tử. Tiện tay đuổi quan sai về sau, Trần Cửu đi trở về màn. Hiện tại là cuối mùa thu, Trần Cửu mới không muốn ngồi ở bên ngoài bị đông đâu. Về phần những cái này nạn dân cho như thế nào gắng gượng qua cái này nhất dạ, Trần Cửu đã sớm nghĩ kỹ. Hiện tại bọn này nạn dân không lo ăn, ngày mai liền để bọn hắn lên núi qua đốn củi, ban đêm cũng khá hơn một chút. Sơ bộ nắm giữ nhân quả thần thuật, Trần Cửu kích động ngủ không yên, trong mắt một đường nhỏ bé không thể nhận ra linh quang thiểm qua. Trần Cửu trước mắt thiên địa đột nhiên biến đổi, ở tại quanh thân liên lụy lít nha lít nhít sợi tơ. Mấy cái này sợi tơ quả thực là muốn đem Trần Cửu cho cuốn lấy, thành làm một cái bánh chưng, cắt không đứt, lý xin loạn. Trần Cửu nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại, sau đó tay phải nhẹ nhàng tại hư không vung lên, vô số sợi tơ trong nháy mắt đứt đoạn. Cái này đại nhân quả thần thuật quả thật lợi hại, liền nhân quả thế mà đều có thể cưỡng ép chặt đứt. Không khỏi nhanh, Trần Cửu chân mày hơi nhíu lại, làm sao có thể, cái này đáng chết nhân quả sợi tơ lại liền lên. Nhân quả vừa mới bị Trần Cửu chặt đứt, nhưng lại liền lên. Mấy cái này nạn dân thiếu nợ ta nhân quả, nếu là không đem nhân quả gọt sạch, vậy đơn giản cũng là mua dây buộc mình. Trần Cửu sờ lên cằm. Tiêu diệt nhân quả có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là đem cùng ngươi có nhân quả người giết chết, loại thứ hai là nghĩ biện pháp giải khai hắn. Chiêu Tiểu Ngư có một kiện nhân quả pháp khí, Xem ra không dùng được biện pháp gì đều muốn mượn tới. Không phải vậy thật đúng là mua dây buộc mình, nhìn lấy quanh thân sợi tơ. Đúng là giống như là xuân tầm phun ra sợi tơ. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng duỗi ra. Họa địa vi lao. Xung quanh doanh trướng giống như là được trao cho một loại kỳ dị lực lượng. Có thể ngăn trở ngoại nhân thăm dò. Đem suy nghĩ chìm nhập thể nội. Không bao lâu Trần Cửu trong tay liền xuất hiện một cái cẩm nang. Chính là này túi càn khôn. Nhìn lấy túi càn khôn bên trên bị bó chặt xiềng xích. Trần Cửu nhẹ nhàng đem mở ra. Sau đó một kiện bảo vật rơi ra tới. Đây là một đầu vải đỏ. Vải đỏ diễm lóng lánh. Tát phát ra oánh oánh ánh sáng. Đây chính là tại này động thiên bên trong đoạt đến ba kiện bảo vật một trong. Lúc đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ, vật. Tại trong túi càn khôn bị âm dương chi lực xóa đi cấm chế. Cấm đoán giải khai về sau tự nhiên hiện ra bảo vật lúc đầu hình thái. Tại bảo vật quanh thân tản ra một cỗ kỳ dị nguyên khí. Cỗ này nguyên khí cực kỳ kỳ lạ. Ngửi được liền làm người sảng khoái tinh thần. Mang theo một cỗ nói không rõ vận vị. Cái này, chẳng lẽ là tiên thiên chi khí? Trần Cửu có chút không nắm chắc được. Tiên thiên bảo vật, chính là tiên thiên địa mà sinh ra. Lúc thiên địa sơ khai liền được trao cho một loại kỳ dị quy tắc. Kỳ dị lực lượng, Trần Cửu tâm thần chìm vào thiên đạo tạo hóa bên trong. Tuy nhiên thiên đạo tạo hóa ra một mảnh tổng cương bên ngoài không có cái gì bám vào giới thiệu. Nhưng là liên quan tới tiên thiên linh bảo. Vẫn là có như vậy một chút giải thích. Nhìn cái này kỳ quái hẳn là tiên thiên linh bảo không khác a. Trần Cửu có chút không nắm chắc được. Coi như không phải tiên thiên linh bảo. Này cũng không kém bao nhiêu. Tiện nghi chiêu tiểu ngư, Trần Cửu nói nhỏ nói. Mặc kệ món bảo vật này có phải hay không tiên thiên chi vật. Trần Cửu cũng không có tính toán lưu lại. Một đại nam nhân cùng người ta tác chiến. Người nhà dùng một khối hồng sắc vải tơ làm vũ khí. Là ngại không đủ phong cách sao? Suy nghĩ một chút Trần Cửu liền ác hàn. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật này thời điểm. Trần Cửu liền muốn đưa cho Chiêu Tiểu Ngư. Bất quá bây giờ a, Chiêu Tiểu Ngư có một cái nhân quả pháp khí. Dùng một kiện tiên thiên bảo vật đổi một kiện nhân quả pháp khí. Chiêu Tiểu Ngư còn không phải vui chết a? Vì cái này ba kiện bảo vật. Chảy không ít huyết, tử không ít người, làm rất nhiều mưu đồ. Chẳng qua hiện nay xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá. Lụa đỏ bố liền lợi hại như vậy. Mang theo tiên thiên chi khí, này còn lại hai kiện bảo vật chẳng phải là lợi hại hơn. Nhẹ nhàng đem lụa đỏ bố nắm trong tay. Nồng đậm tiên thiên chi khí làm dịu Trần Cửu thân thể. Giống như là hút thuốc phiện, tung bay muốn ngã, tốt bảo vật. Tốt bảo vật, chỉ tiếc ngươi là hồng sắc. Không phải vậy ta nhất định phải đưa ngươi lưu lại. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ vì ngươi tìm một cái hảo chủ nhân. Trần Cửu sờ lấy bảo vật yêu thích không buông tay. Sau đó bảo vật hồng quang thu lại. Cùng phổ thông lụa đỏ bố cũng không khác biệt. Trần Cửu đem lụa đỏ bố xếp một chút. Thả trong ngực, có lòng muốn đem bảo vật tế luyện một chút. Nhìn xem bảo vật tin tức cặn kẽ. Nhưng là suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Chính mình bây giờ thực lực không đủ. Đoán chừng tế luyện không mấy tầng. Mà lại bảo vật một khi bị người khác tế luyện. Đến lúc đó Chiêu Tiểu Ngư nếu muốn ở tế luyện. Sợ là phải tốn nhiều sức lực. Không thể cần thiết này. Đến lúc đó trực tiếp hỏi Chiêu Tiểu Ngư món bảo vật này tính năng không lâu tốt. Nhìn xem thủ chung càn khôn túi. Trần Cửu ngẫm lại thu lại. Cái này bên trong nạn dân tụ tập, tất nhiên có các đại thế lực thám tử. Hai món bảo vật này không nóng nảy dùng. Về sau rồi nói sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thiên cương sáng, liền có tiểu nhị tới cọ nồi nấu cơm. Mười mấy vạn nhân khẩu lương. Nơi này có mấy trăm nồi nấu. Bất quá phải bảo đảm mỗi người cũng ăn được cơm. Vẫn là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Đây cũng không phải là một cái đơn giản hoạt kế. Sau khi thức dậy, những cái này nạn dân còn đang ngủ. Khó được sinh hoạt tạm thời có rơi. Tâm tình rốt cục trầm tĩnh lại. Đông ra, cho ngươi cháu, một cái tiểu nhị giật mình đem cháu đưa tới. Trần Cửu gật gật đầu. Lý Khôi. có cảm giác hay không đến khí trời có chút cái biến hóa. Làm sao nóng như vậy a? Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc, ấn đạo lý đến nói. Đây là sáng sớm, hẳn là lộ thủy buông xuống. Khí trời ướt át mới đúng. Thế nhưng là Trần Cửu vừa mới đột nhiên phát hiện không hợp lý. Cái này không khí rất lợi hại khô nóng. Thế mà so buổi trưa còn muốn khô nóng, mà lại là đột nhiên. Trần Cửu thậm chí đang suy nghĩ chính mình có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Đông ra, chính là cái này lý. Vừa mới tiểu nấu cơm, mồ hôi ẩm ướt toàn bộ y phục. Thời tiết này thật sự là khác thường. Trần Cửu yết qua cháo, sau đó sờ sờ cằm. Là phương tiên đạo dở trò quỷ à? Cái này phương tiên đạo lại phải làm cái gì yêu thiêu thân? Âm ti phủ, thành hoàng bộ mặt khói bụi đột nhiên ba động kịch liệt. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Có phiền phức, đại phiền toái. Dưới đáy quỷ xoa hai mặt nhìn nhau. Không biết có thể bị thành hoàng xưng là đại phiền toái là cái đại sự gì? Chẳng lẽ trời muốn sập xuống tới? Một lát nữa, thành hoàng chậm rãi ngồi xuống. Trầm tư một trận về sau. Vừa mới cầm lấy đại ấn. Viết một đường công văn. Vô thường, qua châu phủ lão gia nhập âm ti một thuật. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.